việc này nói rất dài dòng, vì sao ngươi ở chỗ này? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1743 huyết bức tộc cùng Kim Diêu thần giáo mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tần quân tự mình nâng ly võ ma tôn đứng dậy, đối với các đồ đệ của mình, hắn rất tín nhiệm. Hắn nhìn đám người ly võ ma tôn, nguyên sơ đại đế hóa hình, tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không phản bội. Ly võ ma tôn nỗ lực bình phục tâm tình, nói. Ma cảnh thương mang ta gia nhập Hồng Mông ma giáo, đây là nhiệm vụ Hồng Mông ma giáo giao cho ta, muốn ta huyết tẩy vạn đạo sát lộ. Câu nói này sát khí tràn trề, nhưng ở trước mặt tần quân, hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế sát khí của mình, sợ chọc giận tần quân. Đồng thời, hắn âm thầm ngạc nhiên, vì sao sư tôn chỉ có tu vi vô cực hỗn nguyên siêu thánh trung kỳ. Hắn cũng không có nghi vấn, bây giờ, sinh linh biết sư tôn hắn ít càng thêm ít, không có khả năng có người giả trang tần quân đến lừa gạt hắn. Huống chi nhiễm mẫn cực kỳ cường đại, nếu là người khác giả trang, sao có thể hàng phục người mạnh như thế? Sau đó tần quân bắt đầu cùng hắn ôn chuyện, sau khi nói chuyện với nhau, không khỏi cảm khái vạn phần. Mấy tỷ năm trước, ly võ ma tôn chỉ cảm thấy đời không được tần quân, liền lặng lẽ tiến về chỗ sâu trong cổ thánh đế đạo trọn vẹn bỏ ra 2 tỷ năm mới gặp được ma cảnh thương. Tốt xấu hắn cũng là sư huynh của ma cảnh thương thời kỳ hỗn độn, càng là tồn tại ma cảnh thương tín nhiệm nhất, cho nên ma cảnh thương liền dẫn hắn gia nhập Hồng Mông ma giáo. Không thể không cảm thán tạo hóa trêu người. Mấy trăm tỷ năm trước ma cảnh thương liền tiến về chỗ sâu của cổ thánh đế đạo, vị diện cao hơn bằng vào thiên phú mạnh mẽ, bây giờ để ly võ ma tôn ngưỡng vọng. Thời điểm chấm không có ở đây, khổ các ngươi. Tần quân vỗ bả vai ly võ ma tôn thở dài. Ly võ ma tôn lắc đầu, nói sang chuyện khác hỏi. Sư tôn tu vi của ngài. Gặp được đại kiếp, đang trùng tu. Tần quân hời hợt trả lời. Để bọn người hiên viên vô cực ở cách đó không xa âm thầm kinh hãi tần quân vậy mà lại trùng tu. Gia hỏa này ở thời kỳ đỉnh phong đến cùng khủng bố đến mức nào? Đi thôi, vừa đi vừa nói, sớm chút rời đi địa phương dù quái này. Tần quân ngoắt nói, ở trong vạn đạo sát lộ 8 năm, hắn đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này. Vâng. Ly võ ma tôn đáp ứng nói, gặp phải tần quân chính là kinh hỉ lớn nhất của hắn, cửa khẩu còn lại có huyết tẩy hay không đều không quan hệ. Nhiễm mẫn thì đối với ly võ ma tôn trong lòng một mực còn có cảnh giác, thời khắc đề phòng, một nhóm 4 người tiếp tục đi đến huyết nguyệt. Bọn người hiên viên vô cực thì do dự. Lúc này, phía tây bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm gừ chấn thiên, dọa đến toàn thân bọn hắn run rẩy, vội vàng theo sau. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn ngoại trừ đi theo tần quân, đã mất đường lui khác. Ở lại cửa này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc ám vũ trụ, biên giới vạn đạo sát lộ đại lục, trục tỷ huyết bức xoay quanh thanh âm vỗ cánh hội tụ vào một chỗ, vô cùng ồn ào. Ở trong huyết bức, lơ lửng một cung điện âm u, vô cùng to lớn, đỉnh chóp bò lồm ngồm một pho tượng biển bức khổng lồ, răng nanh bén nhọn, phảng phất như có thể nuốt vào một viên tinh cầu. Hồng Mông ma giáo Lý Hàn Thủy ở chỗ rất xa, ngồi trên ngọc bàn, hắn chau mày, lòng tràn đầy nghi hoặc. Vì sao huyết bức tộc đến nơi đây? Trong mắt Lý Hàn Thủy tràn đầy vẻ kiêng dè, huyết bức tộc chính là chủng tộc cực kỳ khủng bố, cho dù là Hồng Mông ma giáo, cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Không chỉ hắn, một bên vũ trụ khác, Thiên Đế Thư Viện Thu Đạo Thần cũng đang nghi ngờ. Hai người trải qua một phen đại chiến, khó phân cao thấp, liền ngưng chiến rời xa đối phương, nhưng huyết bức tộc đến, phá vỡ vũ trụ bình an. Lúc này, một tiếng chun reo rủa rì dao động triệt tinh không kinh động trục tỷ huyết bức. Lý Hàn Thủy cùng Thu Đạo Thần nhất tề quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sâu trong bóng tối sáng lên một vệt kim quang, vô cùng sáng chói. đây là Kim Diêu thần giáo, sao bọn hắn lại tới đây? Lý Hàn Thủy lập tức không bình tĩnh, Kim Diêu thần giáo cùng Hồng Mông ma giáo chính là tử đối đầu, hắn tự nhiên không cách nào bảo trì bình tĩnh. Thu đạo thần cũng nhíu chặt lông mày, nhận ra thế lực kia. Huyết bức tộc Kim Diêu thần giáo. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1744 cửa thứ 10000 mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vì sao Kim Diêu thần giáo tới nơi đây? Trong trục tỷ huyết bức truyền ra một giọng nói âm lạnh, như một cỗ hàn phong từ hỗn độn sơ khai mới tới, rét lạnh triệt vũ trụ. Sâu trong vũ trụ kim quang càng thêm lóa mắt, rất nhanh liền truyền đến một âm thanh già nua mà không mất đi trung khí. Huyết bức tộc ngươi lại vì sao ở đây? Hừ, vì báo thù. Trong đám huyết bức vang lên âm thanh lần nữa. Ta cũng vậy. Lão giả thần bí của Kim Diêu thần giáo trả lời. Lý Hàn Thủy cùng Thu Đạo thần nghe mà mồ hôi lạnh lâm ly. Hai quái vật khổng lồ đều đến báo thù trong vạn đạo sát lộ đến cùng cất giấu quái vật gì. Tên kia sẽ không phải đá trúng thiết bản chứ. Lý Hàn Thủy hơi hồi hộp một chút. Trong đầu hiện lên mặt mũi dữ tợn điên cuồng của Ly Võ Ma Tôn. Thu đạo thần cũng lo lắng thay cho các đệ tử Thiên Đế Thư Viện. Vạn đạo sát lộ cửa thứ 9999. Đoàn người Tần Quân dạo bước ở trong hoang mạc, vẫn như cũ là đêm tối, sương mù tràn ngập che đậy huyết nguyệt để cho người ta khó mà phân biệt phương hướng. Tu vi người thủ quan cửa này đạt tới vô cực đại chúa tể cảnh viên mãn. Ly Võ Ma Tôn nhíu mày nói, tu vi của hắn cũng không gì hơn cái này, khiến cho hắn không khỏi lo lắng cửa ải cuối cùng. Tần Quân ngược lại không thèm để ý, cửa ải cuối cùng để Nhiễm Mẫn thi triển toàn lực cũng không có việc gì, dù sao cũng sắp đi ra ngoài. Vô cực đại chúa tể viên mãn. Toàn thân hiên viên vô cực run lên, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn ở trong vạn đạo sát lộ chờ đợi không biết bao nhiêu năm, còn chưa đến cửa này bao giờ. Dừng lại. Đúng lúc này, một âm thanh bá đạo bỗng nhiên vang lên, chấn động đến sương mù bắt đầu cuồn cuộn trong hoang mạc bay lên bão cát, tựa như yêu ma đột kích. U, V, K, W, W, M. Tần Quân dừng bước lại. Khí thế của đối phương rất mạnh, trên đường đi hắn gặp quá nhiều vô cực chí cao đại đế, đều chết ở trong tay hắn, có thể suy đoán ra tu vi của đối phương hẳn là vô cực đại chúa tể. Nhiễm Mẫn mặt không biểu tình, Ly Võ Ma Tôn khẽ nhíu mày, những người còn lại thì khẩn trương lên, như lâm đại địch. Ta chính là siêu thoát sứ giả Chu Triều, khai thiên tích địa, đảo ngược thời gian, điên đảo nhân quả, đâu đâu cũng có. Không gì không biết. Thanh âm bá đạo bắt đầu ngạo nghễ nói, âm thanh vang vọng đất trời, nhưng không có hiện thân, không người có thể tìm ra hắn. Lúc này, Nhiễm Mẫn oanh ra một quyền, thanh âm cuồng bạo nổ vang, đinh tai nhức ấp. Trước hoang mạc bên ngoài mấy chục dặm, không gian phá toái, một cái bóng mờ bị quyền phong xô ra, còn chưa triệt để hiện thân, liền hóa thành khói xanh tiêu tán, hình thần câu diệt. Nhỏ yếu còn nói nhiều. Tần Quân lắc đầu tiếp tục đi tới. Trong vạn đạo sát lộ ẩn núp rất nhiều cường giả, có thật nhiều sinh linh bởi vì giết chóc quá nhiều tẩu hỏa nhập ma, mất đi lý trí, cho nên hắn không thấy lạ. Đại khái qua nửa canh giờ, một đoàn người rốt cuộc đi tới trước mặt người thủ quan. Vô cực đại chúa tể viên mãn này cao tới trăm trượng, chỉ có nửa người trên, như nham thạch màu đen xây thành, bốn tay vung vẩy, không ngừng gào thét. Nhìn người thủ quan khí thế khinh người kia, Nhiễm Mẫn dậm chân tiến lên, chuẩn bị giải quyết nó. Để ta tới. Ly Võ Ma Tôn nói một câu, liền lướt qua bên cạnh Nhiễm Mẫn. Tần Quân không nói gì, hắn ở trong vạn đạo sát lộ giết sinh linh đã đủ nhiều, chờ sau khi kết thúc chắc hẳn pháp lực sẽ tăng vọt tới cực điểm, đột phá cũng không nói chơi. Một ít sinh linh sau cùng liền giao cho Ly Võ Ma Tôn, cũng không có gì đáng ngại. Ly Võ Ma Tôn cả đời,

Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1746 Vũ Điệu Thiên Vương đại chiến cực đế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vì sao ngươi ở chỗ này? Tần quân nhìn cực đế hỏi, lấy tu vi của cực đế, hẳn là sẽ không bị vây ở vạn đạo sát lộ mới đúng. Cực đế mặt không biểu tình nói. Vạn đạo sát lộ, chính là ta sáng tạo. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Vạn đạo sát lộ không phải sát lục đại đạo sáng tạo sao? Sao lại biến thành hắn? Chờ chút. Mọi người tựa hồ nghĩ tới điều gì, miệng há lớn. Hiên viên vô cực kinh thanh nói. Ngươi là sát lục đại đạo. Cực đế không để ý đến hắn, mà nhìn tần quân chăm chú, trầm giọng nói. Vì sao ngươi yếu như thế? Tất cả mọi người đưa mắt nhìn tần quân, mà khóe miệng của tần quân thì co giật cái trán bảo gân xanh. Ngươi con mẹ nó cần trực tiếp như vậy sao? Tần quân im lặng, không biết nên trả lời như thế nào. Làm càn. Nhiễm Mẫn gầm thét nói, cực đế đã là sát lục đại đạo, vậy hắn cũng không cần áp chế tu vi. Khí thế của Hồng Mông đại tự tại đột nhiên bạo phát, đánh gãy hoang mạc, cát đá chui vào vô số khe trong lúc dao động, bọn người hiên viên vô cực ngã trái ngã phải, sợ mất mật, hoảng sợ nhìn về phía Nhiễm Mẫn. Thật mạnh. Ly Võ Ma Tôn cũng bị thực lực chân thật của Nhiễm Mẫn hù sợ. Vừa nghĩ tới lúc trước mình âm thầm cùng Nhiễm Mẫn phân cao thấp, hắn liền hoảng sợ. Thế nào, ngươi muốn ngăn chấm sao? Tần quân lạnh giọng hỏi, tuy hắn rất thưởng thức cực đế, nhưng cực đế như dám ngăn trở hắn, hắn cũng sẽ không khách khí. Thời kỳ hỗn độn sơ khai, hắn có thể bóp chết cực đế, nhưng không chỉ vì nhân quả của Đại Chu Thiên Trường Đại Đạo Sinh Thiên Hoàn. Lần này... hắn sẽ không thu tay lại. Ỷ vào hắn, ngươi là đánh không lại ta. Cực đế đứng ngạo nghễ dưới tinh không, âm thanh chắc chắn, không thể nghi ngờ. Nhiễm Mẫn chỗ nào nhịn được, lúc này bắn ra, như là tật lôi cấp tốc xếp tới trước mặt cực đế. Hai cường giả cái thế tranh phong tương đối, khí thế vặn vẹo tinh không. Hai tay Nhiễm Mẫn biến thành sắt. Song quyền đồng thời oanh ra, cực đế mặt không đổi sắc, hai tay nâng lên, nhẹ nhõm tiếp được nấm đấm, không gian phía sau phá vỡ ra, liên miên mấy ước sẩm. Bọn người hiên viên vô cực nhìn trợn mắt hốc mồm, trong mắt bọn hắn, phảng phất như tinh không bị chấn nát, cực kỳ rung động nhãn cầu. Hừ! Cực đế hừ lạnh một tiếng, thuấn di đến phía sau Nhiễm Mẫn, tay phải vỗ nhẹ nhẹ lên ước Nhiễm Mẫn, trong chốc lát. Nhiễm Mẫn chỉ cảm thấy não hải sắp vỡ, ý thức lâm vào trong hôn mê ngắn ngủi. Oanh! Nhiễm Mẫn tựa như khai thiên thần phủ đánh xuống, nện hoang mạc thành hai nửa, bão cát khắp trời, rất có vĩ thế che vũ trụ. Tần quân, Ly Võ Ma Tôn, Nữ Hoa, hiên viên vô cực đều bị chấn bay ra ngoài, như là hạt bụi, tung bay đến cuối cùng hoang mạc. Cũng may cửa ải cuối cùng thiên địa vô cùng bao la, bằng không nếu bọn hắn đâm vào cấm chế, sẽ trong nháy mắt thịt nát xương tan thành cái xác không hồn. Đáng giận. Nhiễm Mẫn tức giận quát vang vọng đất trời, hắn cấp tốc từ lòng đất bay ra thẳng hướng cực đế. Hai người như sao chổi va chạm, trong tinh không cao tốc vọt đi, phạm vi trăm ước sẵm không gian thành chiến trường của bọn họ. Chín đại đạo sinh thiên hoàn hiện lên ở quanh thân cực đế, để Nhiễm Mẫn không cách nào công phá phòng ngự của hắn, đồng thời cực đế huy động Đại Chu Thiên Trường, hấp thu pháp lực cùng lực lượng của Nhiễm Mẫn. Đây là thần thông gì? Trong điện quang hỏa thạch, trong lòng Nhiễm Mẫn chấn động, sợ hãi đến cực điểm. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1747 Vũ Điệu Thiên Vương đại chiến cực đế mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cùng lúc đó, ở một bên khác của hoang mạc, năm hư ảnh đang núp ở đằng sau một tảng đá lớn run lẩy bẩy, bọn hắn chính là người thủ quan của cửa ải cuối cùng, tu vi đều là vô cực đại chúa tể viên mãn cảnh. Giờ phút này đối mặt khí thế của cực đế cùng Nhiễm Mẫn cũng chỉ có thể trốn tránh, không dám xuất đầu. Nhiễm Mẫn nâng tay phải lên, một cái thiết hầu ngưng tụ ở trên lòng bàn tay, ngửa đầu điên cuồng gào thét. Uy chấn vũ trụ, chính là Thương Bá Huyền Hổ, bá khí khinh người. Thương Bá Huyền Hổ cấp tốc bành trướng, tăng đến ước trượng, còn lớn hơn sao trời, gào thét tinh không, để đệ tử Thiên Đế Thư Viện sắp nứt cả tim gan, cái này nếu rơi xuống, bọn hắn đều phải chết. Trong bão cát, áo bào của Tần Quân phần phật, ngước nhìn trận đại chiến khoáng thế kia, trong lòng suy đoán. Xem ra cực đế chí ít đạt tới hồng mông đại tự tại, thậm chí có khả năng càng mạnh. Tô đế có thể nhẹ nhóm đánh bại hồng mông đại tự tại cảnh sơ kỳ doanh chính, có thể từ đó suy đoán thực lực của cực đế. Cực đế đối mặt Nhiễm Mẫn tuy chiếm thượng phong, nhưng không hề hoàn toàn áp chế, xem ra cực đế thua xa Tô đế. Rống! Thương Bá Huyền Hổ giống giận phóng tới cực đế, ở trước mặt nó cực đế sao mà nhỏ bé, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Cực đế vung tay phải lên, chín cái đại đạo sinh thiên hoàn bay ra ngoài, chồng lên nhau, cấp tốc mở rộng trong nháy mắt, lại bao lấy Thương Bá Huyền Hổ. Nhiễm Mẫn thấy nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt ngưng tụ, Thương Bá Huyền Hổ nổ tung, hóa thành biển lửa, chiếm cứ hơn phân nửa tinh không. Bên ngoài vạn đạo sát lộ, trong cung điện huyết bức đột nhiên bay ra một bóng người, hắn mặc cẩm bào huyết sắc hoa lệ, đầu đội hồng quan, chính là một nữ tử, khuôn mặt diễm lệ, khí tức âm lãnh. Nàng chính là một tên trưởng lão của huyết bức tộc, tên huyết bức nữ quân, thực lực thâm bất khả chắc. Chuyện gì xảy ra, cỗ khí tức này là hồng mông đại tự tại? Huyết bức nữ quân nhíu chặt lông mày, lẩm bẩm. Cách đó không xa, trong kim quang bước ra một bóng người, chính là một lão giả, mặt hôi bào mộc mạc, tóc bạc đồng nhăn, nhưng thân hình cao lớn, chính là một vị thần vương của kim quang thần giáo, tên là Thanh Cương Ngự, thực lực không kém huyết bức nữ quân. Hắn đồng dạng cảm nhận được khí tức chiến đấu của cực đế cùng Nhiễm Mẫn, nên bay ra ngoài xem. Không chỉ bọn hắn, Hồng Mông Ma Giáo Lý Hàn Thủy cùng Thiên Đế Thư Viện Thu Đạo Thần cũng bị sợ. Vạn đạo sát lộ có rất ít chấn động như vậy. Bốn đại năng đồng thời nghĩ đến một loại khả năng. Sát lục đại đạo thức tỉnh. Cái này phiền toái. Lý Hàn Thủy nắm chặt song quyền, nếu Ly Võ Ma Tôn chết ở trong vạn đạo sát lộ, hắn nên bàn giao với Ma Cảnh Thương như thế nào? Thu Đạo Thần thở dài một tiếng, tâm lý ngược lại không có chấn động quá lớn, chết sống có số, chỉ trách những hài tử này vận khí không tốt. Oanh! Nhiễm Mẫn lần nữa bị cực đế kích rơi xuống, cùng cực đế trong khoảng thời gian ngắn giao thủ mấy ngàn vạn hiệp, dẫn đến hắn máu me khắp người, vô cùng thê thảm. Tần Quân nhíu mày, cứ theo đà này, Nhiễm Mẫn chắc chắn thất bại. Nghĩ xong, hắn quay đầu nhìn nữ hoa nói. Có muốn mạnh như Nhiễm Mẫn không? Hắn còn có một lần cực hạn giác tỉnh, hai cơ hội tử trung giác tỉnh, chính là áp chủ bài của hắn. Nữ hoa ngẩn người, lúc này hiểu cơ hội của mình tới, nói. Muốn. Để nữ hoa cực hạn giác tỉnh. Trong lòng Tần Quân phân phó nói, cùng nữ hoa ở chung 8 năm. Hắn cũng không muốn sử dụng tử trung giác tỉnh với nàng, hắn tin được nữ hoa. Thoại âm rơi xuống, trên đỉnh đầu hắn lần nữa hiện hiện lỗ đen. Nữ hoa kinh hỉ, không có chống cự, cấp tốc bị hút vào trong hắc động. Chấm cũng không tin, không giải quyết được ngươi. Tần Quân nhìn qua cực đế cao cao tại thượng, hừ lạnh nói. Hắn tại trên người nữ hoa tốn hao giá trị danh khí là vượt qua Nhiễm Mẫn. So với Nhiễm Mẫn, hắn càng coi trọng nữ hoa. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1748 Sơn Hà xã Tắc Đồ Hiển Uy mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. 10 giây đi qua rất nhanh, Nhiễm Mẫn cùng cực đế lại chiến mấy trăm vạn hiệp, nhanh đến ngay cả con mắt của vô cực đại chúa tể cũng theo không kịp. Đinh, nữ hoa cực hạn giác tỉnh thành công. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, Tần Quân lập tức ở trong lòng phân phó nói. Điều ra bảng thuộc tính của nữ hoa. Rất nhanh, bảng thuộc tính của nữ hoa xuất hiện ở trước mắt hắn. nữ hoa đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận hoa hoàng hỗn độn thiên xà sáng thế nữ thần đại địa chi mẫu. Tu vi hồng mông đại tự tại cảnh hậu kỳ. Công pháp trảm tam thi chi pháp đại địa thần kinh. Thần thông nữ hoa chân thân hồng mạn sơn hà địa hoàng 70 biến. Đại pháp vô lượng thủ. Pháp bảo sơn hà xã tắc đồ hồng tú cầu kim hồ lô tam sinh thạch thiên quyền trưởng luyện yêu hồ ngũ thải thạch đại địa kiếm. Thuộc tính đặc thù đại địa chi mẫu mở ngoặc tròn ở trên thổ địa của nhân tộc, lực chiến đấu theo nhân khẩu tăng nhiều mà tăng cường đóng ngoặc tròn. Độ trung thành 99 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Hồng mông đại tự tại cảnh hậu kỳ. Tần quân lập tức kinh hỉ, không hổ là nữ thần hắn hao phí vượt qua 1 tỷ giá trị danh khí. Lại thêm thiên phú vốn có, nhất phi trùng thiên trở thành thần ma mạnh nhất của đại tần thiên đình. Hỗn độn thiên xà chính là huyết mạch mạnh mẽ số 1 số 2 của một phương đại đạo vị diện, chỉ là tinh huyết liền giá trị 7.000 tỷ danh khí. Rất nhanh, nữ hoa từ lỗ đen trên đỉnh đầu hắn bay ra. Khí tức so sánh với lúc trước, tựa hồ không có biến hóa, khuôn mặt cũng như thế. Biến mất 10 giây, không có người chú ý tới, cho dù là lực chú ý của Ly Võ Ma Tôn cũng đặt ở trong đại chiến của Nhiễm Mẫn cùng cực đế. Có lòng tin chiến thắng hắn không? Tần quân chỉ cực đế, nhìn nữ hoa hỏi, bão cát thổi loạn mái tóc dài của hắn che đậy hơn nửa gương mặt. Nữ hoa thì phảng phất như không nhận bão cát ảnh hưởng, ngay cả tóc cũng không có loạn vũ, chỉ thấy nàng mỉm cười, nhẹ giọng nói. Ta hết sức. Thoại âm rơi xuống, nàng quay người vung tay áo, tung bay mà lên, bay về phía tinh không, vô cùng phiêu giật, không mang theo một chút bụi bặm. Một màn này để tần quân hoảng hốt. Trong miệng hắn thì thào nói. Nữ hoa bổ thiên. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy hình ảnh nữ hoa tung bay mà lên, hắn liền nghĩ đến điển tịch này. Trong truyền thuyết nữ hoa nương nương có phong thái như thế. Sư tôn, nàng muốn chết sao? Ly Võ Ma Tôn quay đầu lại hỏi, nữ hoa chỉ là thiên đạo chí thánh, cũng dám xen vào loại chiến đấu này. Lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn ngạc nhiên phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu tu vi của nữ hoa. Khoảng cách cực đế, Nhiễm Mẫn càng ngày càng gần, nữ hoa không bị ảnh hưởng, nhìn uy áp của hai cường giả như không. Hưu hưu hưu. Đại đạo sinh thiên hoàn cao tốc xoay tròn, đâm vào trên hai tay Nhiễm Mẫn bắn ra ước vạn hỏa tinh, bay về mỗi cái phương hướng của vũ trụ. Nhiễm Mẫn bị lực lượng cường đại của đại đạo sinh thiên hoàn chấn đến lui nhanh. Hai tay hóa thành thương bá thiết thủ xuất hiện từng vết máu, tình thế không ổn. Lúc này, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn nữ hoa bay lên kêu sợ hãi nói. Ngươi làm gì mau rời đi? Tầng thứ chiến đấu này sao là nữ hoa có thể trộn rộn? Nữ hoa không để ý đến hắn, thân hình bỗng nhiên tăng tốc, hóa thành vô số tàn ảnh, hợp thành một đường thẳng tắp, bay thẳng tới cực đế. Ánh mắt của cực đế ngưng tụ, phất tay, chín đại đạo sinh thiên luôn chuyển hướng đánh tới. Nữ hoa mở ra tay trái, lấy sơn hà xã tắc đồ, đồ này toàn thân bạch ngân thêu lên sơn hà tráng lệ. Sau khi cực hạn thức tỉnh, bảo vật này đi theo nàng tấn cấp thành đạo binh, dù sao bảo vật này đi theo nàng vô số năm, sớm đã cùng linh hồn nàng dung hợp lại. Sơn hà xã tắc đồ triển khai. Tư ảnh sơn hà vô biên hiện hình ra, ngân quang chiếu sáng tinh không, cho dù bão cát che trời, mọi người cũng có thể nhìn thấy. Thần thánh mà không thể xâm nhiễm. Chín đại đạo sinh thiên hoàn kim quang lấm liệt bị hút vào sơn hà xã tắc đồ, ngay sau đó, oanh một tiếng, sơn hà tư ảnh bị tạc tán, lực phản chấn cường đại để nữ hoa hơi nhíu mày. Sao ra hỏa này cường đại như thế? Nữ hoa âm thầm kinh hãi, nhưng đại đạo sinh thiên hoàn cũng không có bay ra ngoài, mà bị sơn hà xã các đồ hóa tan. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1749 sơn hà xã các đồ hiển uy mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. cực đế cũng nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Sơn Hà xã Tắc Đồ, không biết suy nghĩ cái gì. Ta không cùng nữ lưu chiến đấu. Cực đế lạnh lùng nói, chậm rãi thu tay lại, về phần Nhiễm Mẫn thì bị hắn không nhìn. Nhiễm Mẫn nghiến răng nghiến lợi, muốn xông lại, lúc này thanh âm của Tần Quân lên. Cực đế, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cực đế, Hiên Viên Vô Cực cùng sư đệ sư muội của hắn trừng to mắt, một bộ hoài nghi mình nghe lầm. Cực đế nhìn về phía Tần Quân, nói. Chỉ là kiểm nghiệm thủ hạ của ngươi như thế nào thôi, nữ nhân này cũng không tệ lắm. Nhiễm Mẫn bị không để ý tới nổi giận, Vũ Điệu Thiên Vương chưa từng chịu đựng vũ nhục như thế. Nhưng cực đế quá mạnh, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Lão tử sẽ có một ngày siêu việt ngươi. Trong mắt Nhiễm Mẫn dấy lên liệt hỏa hừng hực, khóe miệng bị hắn cắn nát, máu tươi tràn ra. Sau đó thì sao, sau khi đạt được kết quả, ngươi cao hứng không? Tần Quân lạnh lùng nói, tâm tình rất khó chịu. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, cực đế trầm ngâm thăm thắm nói. Thôi, ta để cho các ngươi thông quan. Lời vừa nói ra tất cả mọi người sửng sốt. Cực đế hung hăng như vậy, vậy mà để bọn hắn thông quan. Ánh mắt bọn hắn đều chuyển di về phía Tần Quân, bọn hắn không ngốc, tự nhiên nhìn ra được Tần Quân cùng cực đế quan hệ không tầm thường. Hắn đến cùng là ai? Hiên Viên Vô Cực nhìn chằm chằm Tần Quân, trong lòng bỗng nhiên nhảy ra một suy đoán to gan. Hắn nhớ tới Tần Quân từng tự xưng Thiên Đế. Đệ tử Thiên Đế thư viện còn lại cũng như thế. Hai mặt nhìn nhau đều nhìn ra vẻ khó tin trong mắt đối phương. Trùng tu, Ly Võ Ma Tôn là đồ đệ của hắn, cực đế vì hắn mà cho đi. Một nữ đệ tử nói thầm, dừng một chút, tiếp tục nói. Chẳng lẽ hắn thật là Thiên Đế trong truyền thuyết? Nếu thật là Thiên Đế, như vậy hết thảy đều giải thích được, vì sao Tần Quân sẽ dễ dàng tha thứ bọn hắn đi theo? Bởi vì Thiên Đế thư viện là hắn sáng tạo. Nghĩ đến đây, bọn hắn lập tức kích động lên, ngay cả Hiên Viên Vô Cực cũng hô hấp dồn dập, ánh mắt nóng rực nhìn Tần Quân. Mỗi một vị đệ tử Thiên Đế thư viện đều nghe truyền thuyết của Thiên Đế lớn lên. Xuống đi, chấm muốn hàn huyên với ngươi. Tần Quân trầm giọng nói, âm thanh vang vọng tinh không, để đám người Hiên Viên Vô Cực phấn khởi không thôi. Không hổ là Thiên Đế, đối mặt cực đế, cũng cường thế như vậy. Nghe vậy, cực đế thuấn di đến trước mặt Tần Quân, tốc độ rất nhanh, để nữ hoa cùng Nhiễm Mẫn kinh hãi, lúc này trở lại bên cạnh Tần Quân, ngăn trở cực đế. Ba đại năng đột nhiên giáng lâm, gạt ra bão cát, vô cùng hùng vĩ. Tần Quân hừ nói, không có việc gì, hắn sẽ không tổn thương chấm. Nữ hoa cùng Nhiễm Mẫn liếc nhau, vẫn như cũ không dám xem thường. Cực đế nhìn chằm chằm Tần Quân, nói. Ngươi gặp cái gì, vì sao tu vi nhỏ yếu như vậy? Hắn không tin, năm tháng dài dằng dặc đi qua Tần Quân mới vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Tuyệt đối là gặp tai nạn hắn không cách nào tưởng tượng. Hành tẩu vô số vị diện, luận thiên phú trong lòng của hắn chỉ phục Tần Quân. Ngươi trước nói cho chấm, chẳng lẽ ngươi đúng là sát lục đại đạo? Tần Quân nhìn chằm chằm con mắt đen nhánh của cực đế hỏi, vô số năm đi qua cực đế biến hóa rất lớn, nhưng hắn vẫn trong nháy mắt nhận ra. Đôi mắt này, vẫn cô tịch như vậy. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Exit Phong chương 1750 thông quan thành công mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sát lục đại đạo chính là ta sáng tạo, bởi vì quá yếu, ta cố ý sáng tạo vạn đạo sát lộ, để nó cấp tốc trưởng thành. Cực đế thành thật trả lời. Chỉ bất quá ta không phải bản tôn sáng tạo ra nhiều đại đạo, ta chỉ là một cái trong số đó. Không phải bản tôn. Mọi người thất kinh, nói cách khác cực đế có bao nhiêu phân thân có thể so với sát lục đại đạo. Vậy bản tôn của hắn lại mạnh cỡ nào? Tần Quân cũng bị hù dọa, nhưng sắc mặt bình tĩnh, không có hiển lộ nội tâm chấn động. Bản tôn của ngươi ở đâu? Tần Quân hiếu kỳ hỏi, về phần thực lực của bản tôn đối phương, hắn không có hỏi thăm, hỏi cũng không tiện. Không rõ ràng, bản tôn mỗi chục tỷ năm sẽ trở về một lần, lần tiếp theo trở về đoán chừng còn phải chờ 33 ước năm a. Cực đế do dự nói, tựa hồ là đang tính thời gian. Trong lòng Tần Quân thở dài, xem ra cực đế cùng Tô đế thật là mạnh đến không bờ bến. Chấm bởi vì một số nguyên nhân đang trùng tu, nhưng chẳng mấy chốc chấm sẽ đuổi kịp ngươi. Tần Quân bắt đầu trả lời vấn đề của cực đế, nghe mà cực đế nheo mắt lại. Đến cùng là nguyên nhân như thế nào có thể làm cho thiên đế trùng tu? Trong lòng cực đế nghi ngờ, đám người Nhiễm Mẫn, Nữ Hoa, Hiên Viên Vô Cực cũng như thế. Tiếp xuống ngươi muốn rời khỏi sao? Cực đế hỏi. Ồ, ngươi muốn giữ chấm lại. Tần Quân cười tủm tỉm hỏi. Ta thấy trong cơ thể ngươi cất giấu nhiều loại đại đạo, không bằng ngươi ta luận đạo một phen. Cực đế gật đầu nói, tên này còn lạnh hơn Tô đế, vô luận nói cái gì đều không có nụ cười. Luận đạo. Ánh mắt của Tần Quân sáng lên, không chút do dự đáp ứng. Được. Luận đạo, lẫn nhau đều có thể cảm ngộ đến rất nhiều thứ, huống chi đối tượng là cực đế. Bắt đầu đi. Cực đế gật đầu, hoàn toàn không dây dưa dài dòng. Tần Quân thả người vọt lên, bay tới trong tinh không, dưới thân xuất hiện chí tôn cửu long ỉ kéo lấy hắn. Pháp lực bị hạn chế, hắn chỉ có thể dựa vào chí tôn cửu long ỉ bay lên. Cực đế bay tới độ cao tương đương hắn trước tiên mở miệng. Sát lục đại đạo, lấy giết vào đạo, sát tâm sát ý, hỗn nguyên nhập cảnh, đạo pháp vì giết, tổ thiên địa linh khí làm nguyên, nhập chúng sinh hồn. Thanh âm của hắn cực kỳ có ma lực, mở miệng chữ thứ nhất liền để Tần Quân hoảng hốt. Đệ tử thiên đế thư viện càng điên đảo tâm thần, ngã trên mặt đất, trong miệng lặp lại lời của cực đế, nhưng đều là hai ba câu, không cách nào niệm theo, chênh lệch cảnh giới quá lớn, không có bị đánh chết đã là cực đế nhân từ. Nhiễm Mẫn, Nữ Hoa, Ly Võ Ma Tôn bắt đầu nghiêm túc lắng nghe, đây chính là đại cơ duyên ước vạn năm khó gặp, cho dù Nhiễm Mẫn đối với cực đế tràn ngập phẫn hận cũng không muốn bỏ qua. Sát lục đại đạo, nhìn như cùng sát phạt đại đạo chỉ kém một chữ, kỳ thực chênh lệch rất lớn, sát phạt không chỉ có giết, còn chỉ chinh chiến, mà giết chóc là giết thuần túy. Hoang mạc có trận trận thanh âm giết chóc, bão cát tịch thiên. Rất có khí thế phô thiên cách địa. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, không có ngày tháng, trên hoang mạc vang vọng lấy âm thanh hùng vĩ của cực đế. Trong khoảng thời gian này, có mấy cường giả xâm nhập cửa ải cuối cùng, vừa đến đã bị âm thanh của cực đế hấp dẫn, ở trong hoảng hốt bị người thủ quan tập sát, ô hô ai tai. Đại khái qua 5 ngày, đến lượt Tần Quân giảng đạo. Người mang liệt diễm đại đạo, thời gian đại đạo, hảo vận đại đạo, phân thân đại đạo, tuy tu vi của Tần Quân không cao, nhưng lý giải đối với đại đạo là tuyệt đại đa số sinh linh vỗ mông ngựa cũng theo không kịp. Song phương luận đạo, lẫn nhau đều có thu hoạch, Nữ Hoa cùng Nhiễm Mẫn cũng như thế, Ly Võ Ma Tôn thì kém một chút. Về phần bọn người Hiên Viên Vô Cực, đã nghe đến ý thức hoảng hốt. Lâm vào trong ngượng ngùng vô biên, không cách nào tự kiềm chế. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1751 thông quan thành công mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Không biết đi qua bao lâu. Dường như một cái chớp mắt, lại như sông cạn đá mòn. Tần Quân cùng cực đế kết thúc luận đạo, nhìn về phía nhau cực đế lộ ra cảm thán nói. Thiên đế! Ngươi đến cùng nắm trong tay bao nhiêu đại đạo? Hắn ở lúc vô cực hỗn nguyên siêu thánh, chỉ chạm tới đuôi chân của đại đạo, cùng Tần Quân hoàn toàn không thể sánh bằng, cho dù Tần Quân trùng tu cũng làm cho hắn chưa từng nghe thấy. Nữ Hoa cùng Nhiễm Mẫn cũng khâm phục nhìn Tần Quân, tuy bọn hắn là Hồng Mông đại tự tại, nhưng chỉ có một đại đạo, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra, vô cực hỗn nguyên siêu thánh làm sao trưởng khống mấy cái đại đạo? Chẳng lẽ Tần Quân là con trai của đại đạo? Không. Gọi hắn là Hồng Mông Chi Tử cũng không đủ. Bí mật, hiện tại tin tưởng chấm chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi chưa? Tần Quân tự đắc, hắn không lo lắng cực đế sẽ chém giết hắn. Đây là một loại tín nhiệm khó mà diễn tả bằng lời. Như hắn cùng Tô Đế, ba người ở giữa không có cừu hận, chỉ có cạnh tranh, hy vọng thông qua lẫn nhau kích thích mình trưởng thành, đương nhiên sẽ không giết nhau. Chờ ngươi đến lúc đó tìm được Tô Đế, lại chiến một trận. Trên mặt cực đế rốt cuộc lộ ra nụ cười. Ly Võ Ma Tôn thấy hoảng hốt, phảng phất như trở lại thời điểm hỗn độn sơ khai, chúng sinh ngưỡng vọng Tam Đế đại chiến, khi đó Tần Quân huy hoàng vĩnh viễn khắc ở trong lòng hắn. Tốt, chấm nên rời đi. Tần Quân khoát tay nói, hắn ở trong vạn đạo sát lộ chờ đợi gần 9 năm, không biết cổ thánh đế đạo đi qua bao lâu, hiện tại lòng chỉ muốn về. Cực đế gật đầu nói. Vạn đạo sát lộ thông quan khen thưởng là sát lục bảo châu, có muốn không? Đương nhiên muốn, chấm có thể cầm bao nhiêu? Ánh mắt của Tần Quân sáng lên, Nhậm Ngã Tiếu để hắn tới mục đích lớn nhất đúng là sát lục bảo châu, hắn không có quên. Muốn bao nhiêu đều được. Cực đế gật đầu nói, tựa hồ cũng không thèm để ý sát lục bảo châu, rất hào phóng. Nghe vậy, ánh mắt của Tần Quân trở nên hơi tham lam, như nhìn bảo khố nhìn cực đế. Thời gian đại khái qua 3 canh giờ. Bọn người hiên viên vô cực lần lượt tỉnh lại, bọn hắn ngơ ngơ ngác ngác, từ dưới đất bò dậy, nhìn chung quanh, mặt mũi tất cả đều tràn đầy mê mang thẳng đến trông thấy thân ảnh của Tần Quân ký ức vừa rồi mới khôi phục. Tốt, chuẩn bị đi thôi. Tần Quân cười nói. Những đệ tử này tương lai đều vì Đại Tần Thiên Đình hiệu lực, hắn tự nhiên không thể nào quên. Đệ tử Thiên Đế Thư Viện vội vàng đứng lên tới gần đám người Tần Quân, mặt của bọn hắn đều đỏ bừng, rất không có ý tứ. Nhất là hiên viên vô cực cúi đầu không dám nhìn Tần Quân. Đối với bọn hắn mà nói Thiên Đế chính là truyền thuyết từ nhỏ nghe đến lớn, là tín ngưỡng của bọn họ. Là thủy tổ, ở trước mặt thủy tổ mất mặt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đáng giận. Hiên viên vô cực cực kỳ hối hận, đây chính là cơ duyên trước nay chưa từng có, vậy mà bị hắn bỏ lỡ, không nói Thiên Đế, cực đế càng mạnh hơn xa viện trưởng của bọn hắn, hắn chưa từng nghe người đề cập qua cực đế giảng đạo. Khả năng này là một lần duy nhất. Thật sự là đáng tiếc. Đi thôi. Cực đế vung tay áo nói, ngay sau đó trước mắt mọi người tối đen, hai chân cảm giác treo lơ lửng giữa trời, có loại cảm giác mất trọng lượng, may là kéo dài không lâu. Một giây sau Tần Quân mở mắt xem xét, phát hiện mình thân ở trên một hoang đảo, đỉnh đầu là hỗn độn chi khí cuồn cuộn, phương xa là hắc ám vũ trụ. Oanh! Hắn còn không kịp quan sát tỉ mỉ tràng cảnh chung quanh. Pháp lực trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát, như đại dương mênh mông vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản, tu vi liên tiếp đề cao. Những người còn lại cũng như thế, pháp lực khôi phục, bắt đầu tăng cường trình độ khác biệt, duy chỉ có Nhiễm Mẫn cùng Nữ Hoa là không, lúc cực hạn giác tỉnh, pháp lực của bọn hắn đã trở về. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1752 ma vũ đại đạo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bệ hạ lại đột phá, ngươi đoán hắn có thể đột phá đến cỡ nào? Nhiễm Mẫn cảm khái nói Tần Quân càng mạnh đối với bọn hắn càng có lợi, hắn còn muốn chờ ngày sau lại được Tần Quân đề bạt tu vi. Nữ Hoa nhìn chằm chằm Tần Quân trầm ngâm nói. Đột phá vô cực chí cao đại đế là không có vấn đề. Ở trong vạn đạo sát lộ, Tần Quân giết địch vô số, trong đó không thiếu vô cực chí cao đại đế, pháp lực của những địch nhân kia hội tụ vào một chỗ là to lớn như thế nào? Oanh! Khí tức của Tần Quân đột nhiên tăng lên tới một độ cao mới, tu vi đột phá tới vô cực hỗn nguyên siêu thánh hậu kỳ. Pháp lực tăng vọt tốc độ không giảm trái lại còn tăng. vô cùng khoa trương, chấn động đến mặt đất dưới chân vỡ ra. Đệ tử Thiên Đế Thư Viện cũng đột phá, nhưng bọn hắn giết địch số lượng tầng tầng lớp lớp, rất nhanh liền có thiên đạo chí thánh tu vi đình chỉ tăng trưởng, trong đó Hiên Viên Vô Cực tăng trưởng tốc độ nhanh nhất, thậm chí không kém gì Tần Quân. Hiên Viên Vô Cực ở trong vạn đạo sát lộ vô số năm, giết chết địch ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ. Giờ phút này Tần Quân cảm xúc bành trướng, ở trong vạn đạo sát lộ 9 năm cuối cùng hết khổ. Chấm muốn nhất cử đột phá đến đỉnh phong. Tần Quân nhắm mắt bắt đầu dư vị lúc trước cực đế giảng đạo, không bao lâu hắn liền lâm vào trạng thái đốn ngộ. Hỗn độn chi khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Có rất ít sinh linh có thể hấp thu hỗn độn chi khí, nhưng Tần Quân khác biệt, từng là hỗn độn chí thánh, có thể hấp thu hỗn độn chi khí. Bệ hạ đốn ngộ. Nhiễm Mẫn trừng to mắt, hơn nữa còn không phải đốn ngộ bình thường, hắn có thể cảm giác được trên người Tần Quân nhiều một sợi khí tức tựa như cực đế. Sát lục đại đạo. Hắn vậy mà cảm ngộ sát lục đại đạo. Nữ hoa cũng trừng lớn đôi mắt đẹp, không cách nào giữ vững bình tĩnh. Nơi xa cực đế nhìn Tần Quân, ánh mắt đen nhánh hình như có ánh sáng ẩn hiện, trong lòng của hắn thở dài nói. Thiên đế, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, vì sao ta vẫn luôn không cách nào hiểu thấu đáo mệnh số của ngươi trước kia như thế, hiện tại cũng như thế. Hắn cùng Tần Quân chênh lệch cảnh giới cách xa, lại không cách nào nhìn thấu mệnh số của Tần Quân, cái này khiến hắn rất bất lực. Phảng phất về tới thời điểm hỗn độn sơ khai, mình kém xa Tần Quân. Oanh! Tần Quân lần nữa đột phá, vô cực hỗn nguyên siêu thánh viên mãn. Cuồng phong quay quanh thân, giống như vòi rồng quấy hỗn độn chi khí ở phía trên. Cùng lúc đó, trong vũ trụ ngoài vạn đạo sát lộ, huyết bức nữ quân cùng kim diêu thần giáo Thanh Cương Ngự đứng sóng vai, nhìn qua vạn đạo sát lộ, ánh mắt bọn hắn ngưng trọng. Sát lục đại đạo thật mạnh. Thanh Cương Ngự cắn răng nói, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, lộ ra vẻ phẫn nộ. Ly võ ma tôn trắng trợn tàn sát sinh linh, giết sạch toàn bộ đệ tử kim diêu thần giáo hắn phái đi vạn đạo sát lộ, chọc giận hắn, nhưng sát lục đại đạo quá mạnh, để hắn tiến thối lưỡng nan. Chờ một chút, chờ sát lục đại đạo ngủ say, chúng ta lại đi vào. Huyết bức nữ quân trầm giọng nói, Tần Quân giết huyết bức tộc công chúa, các huyết bức truyền khuôn mặt của Tần Quân cho nàng, khiến cho trong đầu nàng đều là gương mặt của Tần Quân. Giờ phút này Tần Quân cảm ngộ sát lục đại đạo, bọn hắn còn tưởng rằng là sát lục đại đạo dục dịch. Nếu như một mực rằng co, ngươi cùng ta liên thủ cùng nhau giết vào vạn đạo sát lộ, như thế nào? Thanh Cương Ngự quay đầu nhìn về phía huyết bức nữ quân hỏi. Lần này đệ tử vào vạn đạo sát lộ là một nhóm hắn coi trọng nhất, kim diêu thần giáo rất chú ý bọn hắn, kết quả toàn quân bị diệt. Để hắn không còn mặt mũi bàn giao với kim diêu thần giáo. Không được. Huyết bức nữ quân quả quyết cự tuyệt, nàng nghiêm mặt nói. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1753 ma vũ đại đạo mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chẳng lẽ ngươi quên truyền thuyết của vạn đạo sát lộ sao? Có lẽ chúng ta liên thủ có thể đối phó sát lục đại đạo. Nhưng thần tướng minh thì sao? Nghe vậy Thanh Cương Ngự biến sắc, phảng phất như thần tướng minh là một tồn tại rất đáng sợ. Vị kia của thần tướng minh là tồn tại ngay cả giáo chủ của các ngươi cũng nhức đầu. Huyết bức nữ quân nhìn chằm chằm Thanh Cương Ngự nói, tuy nàng muốn báo thù cho hậu nhân, nhưng không ngốc, dạng này sẽ dẫn tới tai nạn ngập trời cho huyết bức tộc. Đừng nói vì kia, đám gia hỏa trong thần tướng minh đều là người điên, nếu bị bọn hắn để mắt tới, cho dù là kim diêu thần giáo cũng rất khó bảo chủ ngươi. Sắc mặt của Thanh Cương Ngự khó coi, không nói cái gì nữa. Oanh! Trên hoang đảo Tần Quân rốt cuộc bước vào vô cực chí cao đại đế. Khí thế bàng bạc, để những đệ tử Thiên Đế Thư Viện kia sùng bái không thôi, ngoại trừ Hiên Viên Vô Cực cùng Ly Võ Ma Tôn còn tăng lên, người còn lại cũng đã đình chỉ. Ly Võ Ma Tôn đang tới Hồng Mông Dung đạo cảnh, sáng tạo đại đạo thuộc về mình, có Cực Đế, Nữ Hoa, Nhiễm Mẫn ở đây, khí thế của hắn không đả thương được đám người Tần Quân. Ta vì gì là giết là ma hay là điên? Ly Võ Ma Tôn lẩm bẩm, quanh thân xoay quanh ma khí như một hắc long gào thét, cao tới mấy ngàn vạn trượng, rào tán hỗn độn chi khí hình thành biển mây. Lúc này, tu vi của Hiên Viên Vô Cực không còn tăng trưởng, mà hắn cũng thuận lợi đạt tới Vô Cực Chí Cao Đại Đế viên mãn, cách Vô Cực Đại Chúa Tể chỉ thiếu chút nữa, hắn chậm rãi mở mắt, liền nhìn thấy Tần Quân đốn ngộ. Không hổ là thiên đế, quá biến thái. Hiên Viên Vô Cực âm thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân tràn đầy sốt ruột. Không hổ là tín ngưỡng của thiên đế thư viện bọn hắn. Phá cho chấm. Tần Quân trầm giọng nói, tử diễm đồ văn giữa mi tâm lần nữa nhảy lên, đế viêm long khí điên cuồng xông ra thân thể, xông lên vân tiêu, biến mất không thấy gì nữa, chiếu sáng hắc ám vũ trụ. Vô Cực Chí Cao Đại Đế. Hắn rốt cuộc đạt tới cảnh giới này, cái gọi là Vô Cực Chí Cao Đại Đế, so với Vô Cực Hỗn Nguyên Siêu Thánh mạnh gấp trăm lần. Chí Cao Đại Đế đủ để thống lĩnh một phương, vạn cổ trường tồn. Đồng thời, hắn còn lĩnh ngộ sát lục đại đạo. Nếu như lĩnh ngộ thành công, hắn trường khống năm đại đạo. Một khi dung hợp, pháp lực lại đề thăng, này không phải mộng. Long khí. Trong hắc ám vũ trụ thiên đế thư viện thu đạo thần nhìn thấy từng đế viêm long khí xuất hiện ở trên vạn đạo sát lộ, phiên vân phúc hải, vô cùng hùng vĩ. Đạt tới độ cao như bọn hắn, rất ít trông thấy long khí, bởi vì tác dụng của long khí không lớn. Một bên khác, sắc mặt của Lý Hàn Thủy phức tạp, bởi vì hắn cảm thấy khí tức của Ly Võ Ma Tôn. Hắn không hy vọng Ly Võ Ma Tôn chết, nhưng cũng không hy vọng Ly Võ Ma Tôn đột phá. Mấy năm liền đột phá Hồng Mông Dung đạo cảnh. Trong mắt Lý Hàn Thủy tràn đầy vẻ ghen ghét, thật tình không biết, Ly Võ Ma Tôn có thể có đột phá như thế, chính là nghe Tần Quân cùng Cực Đế luận đạo, bằng không hắn muốn đột phá Hồng Mông Dung đạo cảnh còn cần một đoạn đường rất dài. Hai sư đồ Tần Quân đột phá vẫn còn tiếp tục. Đại khái qua một nén nhang thời gian, Tần Quân cường thế đột phá tới Vô Cực Chí Cao Đại Đế trung kỳ, khí thế cường thịnh. Lại qua một canh giờ, Tần Quân đột phá Vô Cực Chí Cao Đại Đế hậu kỳ, pháp lực tăng vọt đột nhiên giảm bớt, còn muốn đột phá đã là chuyện không thể nào. Mà hắn nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm lúc Cực Đế giảng đạo. Từng tia huyết khí từ trong lòng bàn tay bay ra, một màn này để Cực Đế trừng to mắt kinh ngạc nghĩ. Chẳng lẽ không có khả năng? Ta chính là Ma Vũ Đại Đạo. Đúng lúc này, Ly Võ Ma Tôn bỗng nhiên ngửa đầu thét dài nói, ngay sau đó, hóa thành một đạo hồng quang thả người vọt lên, tan biến ở trong biển mây. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1754 bất bại đại đế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ma Vũ Đại Đạo. Nữ Hoa, Nhiễm Mẫn, Hiên Viên Vô Cực đều kinh hãi, đó là đại đạo gì? Cực Đế nheo mắt lại, ngước nhìn biển mây trên hoang đảo, thì thào nói. Tốt một cái Ma Vũ Đại Đạo, không hổ là đệ tử của thiên đế. Phía ngoài cường giả các giáo cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Sắc mặt của Hồng Mông Ma Giáo Lý Hàn Thủy vô cùng khó coi, không nghĩ tới thật để Ly Võ Ma Tôn thành đạo, hắn cắn răng thì thào nói. Ma Vũ Đại Đạo. Đây chính là nguyên nhân ma cảnh thương coi trọng ngươi. Lúc này, hắn chợt phát hiện Kim Diêu thần giáo Thanh Cương ngự tới gần Ly Võ Ma Tôn ở trên vạn đạo sát lộ, để sắc mặt hắn đại biến. Hắn muốn làm gì? Lý Hàn Thủy nhíu mày nghĩ, tên tuổi của Thanh Cương ngự rất lớn, trước kia hắn liền nghe nói qua, chính là một vị thần vương của Kim Diêu thần giáo, làm người bá đạo, nếu đắc tội quyết không bỏ qua. Giờ phút này, Ly Võ Ma Tôn lơ lửng ở trong biển mây, sáng tạo ma vũ đại đạo, cũng không có chú ý tới thanh cương ngự tới gần. Ma vũ đại đạo không phải ma giết chóc, mà là ma chiến đấu. Đây chính là đạo của ta, ma đạo không ngừng chiến đấu. Ly võ ma tôn lâm vào trạng thái huyền ảo khó giải thích, hai mắt nhắm nghiền, ma khí không ngừng từ trong cơ thể hắn gào thét bay ra, như sóng biển, phát động biển mây. Thanh cương ngự đi vào biên giới vạn đạo sát lộ, hắn không dám xâm nhập vạn đạo sát lộ, thế là đưa tay vồ về phía ly võ ma tôn. Oanh! Ma khí quanh thân ly võ ma tôn bị đập tan, thân thể không bị khống chế bay về phía thanh cương ngự. Thanh cương ngự nhích miệng cười lạnh, mặt mũi tràn đầy sát ý, hận không thể chém ly võ ma tôn thành muôn mảnh. Dừng tay! Lý Hàn Thủy rốt cuộc nhìn không được, hét lớn một tiếng, lúc này xuất hiện ở trước thanh cương ngự cản ly võ ma tôn lại. Tuy hắn chán ghét ly võ ma tôn, nhưng không thể để cho người ta sát hại ly võ ma tôn. So với thanh cương ngự, hắn càng sợ đối mặt ma cảnh thương. Ngươi là ai? Cút! Thanh cương ngự trầm giọng nói, không cho Lý Hàn Thủy mặt mũi chút nào, giống như một hồng hoang mãnh thú bạo tẩu. Hắn chính là đệ tử được Hồng Mông ma giáo ma cảnh thương đại nhân xem trọng, ngươi khẳng định muốn thương tổn hắn. Lý Hàn Thủy kiên trì nói, hắn chính là Hồng Mông đại tự tại cảnh trung kỳ, mà thanh cương ngự là Hồng Mông đại tự tại cảnh hậu kỳ, nhìn như chỉ kém một tiểu cảnh giới, kỳ thực ngày đêm khác biệt. Hồng Mông ma giáo ma cảnh thương. Sắc mặt của thanh cương ngự biến hóa, phương xa huyết bức nữ quân ý vì thâm trường nở nụ cười, vũ mị đến cực điểm. Như vậy thì thế nào? Thanh cương ngự đột nhiên phát tác, tay trái vỗ về phía Lý Hàn Thủy, trong chốc lát, một cự nhạc mấy trăm triệu trượng đụng nát không gian xuất hiện, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, Lý Hàn Thủy không kịp né tránh, đành phải dùng cánh tay đi ngăn. Oanh! Lý Hàn Thủy bị cự nhạc đụng vào, ma khí bạo phát, đá vụn bay tứ tung, hắn muốn cự nhạc đánh nát, đáng tiếc tốn công vô ích, bị cự nhạc nghiền ép đụng bay. Thanh cương ngự tóc trắng phất phới, phẫn nộ gào thét. Tiểu tạp chủng ma giáo dám giết đệ tử thần giáo ta, hôm nay liền để ngươi hình thần câu diệt. Hắn cấp tốc đến trước người ly võ ma tôn, giơ cao tay phải lên, hóa thành đao chặt. Muốn chấm dứt ly võ ma tôn. Lúc này bên cạnh ly võ ma tôn bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, đưa lưng về phía ly võ ma tôn, chính là cực đế. Cực đế lạnh lùng, hai mắt đen nhánh không mang theo cảm tình, ánh mắt lườm thanh cương ngự một chút. Chỉ như vậy thanh cương ngự cả kinh, trong nháy mắt lui nhanh trọn vẹn thối lui mấy tỷ dặm mới dừng lại. Phụ phụ. Thanh cương ngự từng ngụm thở dốc. Chưa tỉnh hồn, hắn cố nén tê cả da đầu, ngẩng đầu nhìn lại, ngóng nhìn cực đế. Làm sao có thể, thế nào lại là hắn? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1755 bất bại đại đế mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thanh cương ngự nhịp tim đập như tiếng sấm, mồ hôi lạnh như mưa rơi xuống. Huyết bức nữ quân cũng chừng to mắt, thu đạo thần cùng Lý Hàn Thủy càng dọa đến run lẩy bẩy, thậm chí hận không thể quay đầu rời đi. Cực đế! Đối với bọn hắn mà nói, có thể nói là ác mộng. Sớm ở mấy trăm tỷ năm trước, cực đế hoành không xuất thế, đánh bại vô số cường giả, được công nhận là bất bại đại đế. Bất bại đại đế chính là một danh xưng trong lịch sử, chỉ có chút ít mấy vị thu hoạch được vinh hạnh đặc biệt này. Cực đế lơ lửng ở bên cạnh ly võ ma tôn, mặt không biểu tình, mà ly võ ma tôn cũng chính thức đột phá hồng mông dung đạo cảnh, khí thế liên tiếp cao thăng, để sắc mặt của thanh cương ngự vô cùng khó coi. Gia hỏa này lại còn không chịu từ bỏ. Huyết bức nữ quân lườm thanh cương ngự một chút. Âm thầm nghi hoặc, tuy thanh cương ngự tính khí hỏa bạo, nhưng cũng không ngốc, đối mặt cực đế, hắn không có phần thắng, cừu hận lớn hơn nữa cũng nên buông xuống. Thật tình không biết, lần này trong các đệ tử Kim Diêu thần giáo mà ly võ ma tôn chém giết, có một vị chính là con riêng đan cương ngự, đương nhiên,

tên này thật cần ăn đòn. Thực biết kéo cừu hận. Đại Tần Thiên Đình. Thanh Cương Ngự nhíu mày, cái tên này làm sao lạ lẫm như thế. Lúc này, Nhậm Ngã Tiếu bỗng nhiên giết tới trước mặt hắn, hắn cả kinh vô ý thức muốn lui lại, nhưng Nhậm Ngã Tiếu đưa tay bóp cổ của hắn, để hắn không cách nào lui. Thanh Cương Ngự dù sao cũng là Hồng Mông Đại Tự tại cảnh hậu kỳ, lúc này hai tay huy động. Oanh oanh! Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, chỉ thấy hai tòa cự nhạc đồng thời đụng nát không gian xuất hiện thế không thể đỡ, muốn đụng Nhậm Ngã Tiếu thành thịt vụn. Nhậm Ngã Tiếu cười khẩy, hai tay nâng lên, lấy tay không ngăn lại hai tòa cự nhạc, để Thanh Cương Ngự trừng to mắt. Làm sao có thể, ngươi đến cùng là ai? Thanh Cương Ngự hoảng sợ nói, vô ý thức bắt đầu lui lại. Hắn rời ra cự nhạc cũng không phải núi cao phổ thông, bên trong ẩn chứa năng lượng vô tận, nếu nổ tung có thể dễ dàng diệt đi mấy đại đạo vị diện, nhưng bị Nhậm Ngã Tiếu đỡ được, hai cự nhạc liền không bị hắn khống chế. Ta là gia gia của ngươi. Nhậm Ngã Tiếu nhích miệng cười một tiếng, thân hình vọt mạnh về phía Thanh Cương Ngự. Phanh! Nhậm Ngã Tiếu vỗ ra một chưởng trực tiếp đập nát đầu của Thanh Cương Ngự, tựa như đập dưa hấu, hình ảnh chấn động không gì sánh nổi, để huyết bức nữ quân, Lý Hàn Thủy, Thu Đạo Thần trợn mắt hốc mồm. Đây chính là một Hồng Mông Đại Tự Tại. Lại bị đập nổ đầu. Đạt tới Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh cho dù không phải thể tu, nhục thân cũng cứng đến cực điểm, tu sĩ cùng giai rất khó phá hủy nhục thân. Hưu! Nguyên thần của Thanh Cương Ngự thoát ly nhục thân, xé sách không gian thoát đi hắc ám vũ trụ. Muốn chạy. Nhậm Ngã Tiếu mỉa mai cười một tiếng, lúc này biến mất tại nguyên chỗ. Hắc ám vũ trụ yên lặng lại. Sắc mặt của huyết bức nữ quân âm tình biến ảo, đang do dự có nên thối lui hay không. Lý Hàn Thủy cùng Thu Đạo Thần thì chưa có lấy lại tinh thần, đây chính là Thanh Cương Ngự A. Vậy mà như chó chạy trốn. Thiên đế, người kia là thủ hạ của ngươi. Cực đế quay đầu về phía Tần Quân hỏi, ngữ khí có chút chần chờ. Hắn rất ít có khi như vậy, nói rõ Nhậm Ngã Tiếu để cho hắn ấn tượng khắc sâu. Ly Võ Ma Tôn, Nữ Hoa, Nhiễm Mẫn cũng đều nhìn về phía Tần Quân, trong ánh mắt có chút chờ mong, nếu như Nhậm Ngã Tiếu thật là thủ hạ của Tần Quân. Vậy thì không thể tốt hơn, dù sao thực lực của Nhậm Ngã Tiếu khủng bố, loại người này tốt nhất không thể là địch nhân. Từ thái độ của Nhậm Ngã Tiếu đến xem tuyệt không phải cừu địch của Tần Quân, quan hệ đoán chừng còn rất thân mật. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn là chó săn của chấm. Tần Quân giả bộ như cao thâm mạt chắc nói, nếu Nhậm Ngã Tiếu nghe được, không thổ huyết là không thể. Thì ra là thế. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1757 Nhậm Ngã Tiếu đấu cực đế mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cực đế gật đầu, một bộ giật mình, hắn còn tưởng rằng Nhậm Ngã Tiếu là Tần Quân bồi dưỡng ra được. Thiên đế chính là chúng sinh chi sư, đối với cái này. Hắn chưa bao giờ nghi vấn qua Đại Chu Thiên Trưởng cùng Đại Đạo Sinh Thiên Hoàn của hắn đúng là đạt được Tần Quân dẫn dắt mới có thể đại thành. An tình này, hắn một mực ghi nhớ ở trong lòng. Lúc này, Nhậm Ngã Tiếu xuất hiện ở bên cạnh Tần Quân, mây trôi nước chảy, phảng phất như không có trải qua chiến đấu thư giãn thích ý. Chết rồi! Tần Quân hỏi, ngữ khí tùy ý, tựa hồ đối với thực lực của Nhậm Ngã Tiếu là hoàn toàn tín nhiệm. Ngay cả Tô Đế cũng không cách nào nhẹ nhõm đánh bại Nhậm Ngã Tiếu, đối phó Thanh Cương Ngự, tuyệt không nói chơi. Ta xuất thủ, ai không chết? Nhậm Ngã Tiếu hai tay khoanh ở trước ngực, kiêu căng cười nói, lỗ mũi sắp chỉ lên trời. Cuồng vọng như thế vào trong tai mọi người, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Một Hồng Mông Đại Tự Tại nói giết liền giết, quá cường đại. Thanh Cương Ngự chết rồi. Huyết bức nữ quân kém chút dọa đến tiểu trong quần, nàng cùng Thanh Cương Ngự thực lực sai biệt không lớn, nói cách khác Nhậm Ngã Tiếu có thể nhẹ nhõm cạo chết nàng. chẳng lẽ hắn thật là thiên đế? Ánh mắt của Thu Đạo Thần nóng rực, hận không thể nhào về phía Tần Quân, chỉ có thiên đế trong truyền thuyết mới có thể trưởng khống người mạnh như thế. Ngươi xác thực rất mạnh, ngươi ta chiến một trận a. Cực đế nhìn chằm chằm Nhậm Ngã Tiếu nói, chiến ý mười phần, hận không thể lập tức xuất thủ. Mọi người sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới cực đế muốn chiến Nhậm Ngã Tiếu, tuy Nhậm Ngã Tiếu rất mạnh, nhưng cực đế là bất bại đại đế a. Hai chữ bất bại đủ để chứng minh hết thảy. Tần Quân lập tức nhức đầu, trước kia Tô đế cũng như thế, xem ra Nhậm Ngã Tiếu là loại rất biết kéo cừu hận a, ai nhìn thấy cũng muốn giấm. Ngươi ta không cùng phân thân chiến đấu, có vũ nhục thân phận cao quý của ta. Nhậm Ngã Tiếu mỉa mai nói, không che giấu xem thường chút nào, khiến cho bầu không khí trong nháy mắt tràn ngập mùi thuốc súng. Cực đế nheo mắt lại, bỗng nhiên cướp đến trước mặt Nhậm Ngã Tiếu, hai người cách xa nhau không đến 10 cm, ánh mắt đối mặt, không ai phục ai. Mọi người thấy đến khẩn trương, nếu bọn hắn đánh nhau, cái kia chính là tai nạn. Chiến, hay là không chiến? Cực đế bá khí lạnh lùng, áo bào bay phất phới trong lúc vô hình cho người ta cảm giác áp bách cực mạnh. Tần Quân không có mở miệng ngăn cản, ý chí chiến đấu của cường giả không cho người khác xen vào. Một tay đánh chết ngươi. Nhậm Ngã Tiếu khinh miệt nói, thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên nâng tay phải lên, bắt lấy đầu vai của cực đế, ngang ngược xé sách không gian cùng cực đế tan biến ở trong bóng đêm vô tận. Bọn hắn chiến đấu, cũng không phải đám người Tần Quân có thể đứng ngoài quan sát. Lúc trước cùng Tô đế giao chiến cũng như thế, một khi khí tức tiết lộ, có thể đánh chết vô số sinh linh. Đợi bọn hắn biến mất, hắc ám vũ trụ lần nữa yên lặng lại. Bệ hạ, bọn hắn ai mạnh hơn? Nhiễm Mẫn hiếu kỳ hỏi. Nếu như cực đế là bản tôn thì có khả năng thắng, nhưng hắn không phải. Tần Quân lắc đầu nói. Dù sao Nhậm Ngã Tiếu là tồn tại có thể chống lại Tô đế. Đám người Hiên Viên Vô Cực hít vào khí lạnh, Nhậm Ngã Tiếu mạnh như vậy. Chập chập, bọn hắn vậy mà vứt ngươi xuống. Lúc này, âm thanh của Huyết Bức Nữ Quân truyền đến, dẫn tới đám người Tần Quân quay đầu nhìn lại. Ngươi là ai? Tần Quân đạm mạc hỏi, bà nương này dáng dấp rất tao, nhưng sát ý cũng không phải đùa giỡn, tuyệt đối không có hảo ý. Bản cung chính là Huyết Bức Nữ Quân. Huyết Bức Nữ Quân dạo bước đi tới, một bước vạn dặm, dáng người vặn vẹo, tràn ngập sức mê hoặc, còn liếm láp môi, chỉ là ánh mắt vô cùng âm lãnh. Huyết Bức Nữ Quân. Huyết Bức Tộc. Tần Quân giật mình. Nguyên lai là giã quái đưa nhiệm vụ ban thưởng. Tiếu Minh Nguyệt đúng không, nữ nhân kia muốn giết chấm, gieo gió gặt bão, ngươi muốn bước theo gót của nàng. Tần Quân trêu tức cười hỏi, hoàn toàn không để Huyết Bức Nữ Quân vào mắt. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1758 không gian đại đạo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiếu Minh Nguyệt bị giết. Lý Hàn Thủy, Thu Đạo Thần cả kinh, toàn thân lắc một cái, trách không được Huyết Bức Nữ Quân sẽ hưng sư động chúng như vậy. Ai chẳng biết Tiếu Minh Nguyệt là hậu bối Huyết Bức Nữ Quân yêu nhất, ở trong Huyết Bức tộc bị nâng làm hòn ngọc quý trên tay. Cái này ngay cả Minh Trùng tộc cũng bị bọn hắn đắc tội. Lý Hàn Thủy lẩm bẩm, Huyết Bức tộc cùng Minh Trùng tộc có quan hệ thông gia. Lần này xông xáo xong vạn đạo sát lộ, Tiếu Minh Nguyệt liền sẽ gả cho Minh Trùng tộc, không nghĩ tới vậy mà chết thảm ở trong vạn đạo sát lộ. Huyết Bức Nữ Quân nghe xong, giận tím mặt, chục tỷ huyết bức cấp tốc bay tới, giống như một hồng lưu huyết sắc to lớn tứ ngược ở trong tinh không. Huyết Bức Đại Quân vọt mạnh đến, muốn bao phủ đám người Tần Quân. Làm cản. Nữ hoa hừ lạnh một tiếng, trống giống xuất hiện ở trước mặt Tần Quân, sơn hà xá các đồ từ trong tay áo bay ra, cấp tốc mở rộng, trải rộng ra, liên miên mấy ước sầm trực tiếp cuốn chục tỷ huyết bức vào trong đó. Hình ảnh vô cùng hùng vĩ, để đệ tử Thiên Đế Thư Viện nuốt nước miếng. Đạo binh thật cường đại, nàng này chí ít cũng là hồng mông đại tự tại cảnh hậu kỳ. Lý Hàn Thủy hoảng sợ nghĩ, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn bất quá là hồng mông đại tự tại cảnh trung kỳ, ở đây thu đạo thần là có thể đối phó hắn, vô luận là nữ hoa hay huyết bức nữ quân đều mạnh hơn hắn. Ly võ còn không mau tới. Lý Hàn Thủy cắn răng nói, hận không thể lập tức mang theo Ly Võ Ma Tôn rời đi. Ly Võ Ma Tôn mặt không biểu tình, không có trả lời. Sư Tôn ở đây, hắn về Hồng Mông Ma Giáo làm gì? Tần Quân thì không nhìn Lý Hàn Thủy, ánh mắt nhìn về phía nữ hoa, giờ phút này, sắc mặt của huyết bức nữ quân vô cùng âm lãnh, chục tỷ huyết bức vậy mà bị cuốn đi. Vì đề phòng Nhậm Ngã Tiếu cực đế trở về, nàng không có nhiều do dự, nâng hai tay lên, trong tay áo bay ra vô số huyết bức, đồng thời thân hình nàng như tiễn, xuyên toa không gian, một thân huyết y để cho người ta không cách nào phân biệt ra thân ảnh. Nữ hoa mặt không đổi sắc, hai tay biến ảo thủ thế, một cự xà màu trắng ngưng tụ xuất hiện ở trên đỉnh đầu nàng, không có dữ tợn âm độc của loài rắn, ngược lại có loại khí chất thánh khiết. Chính là Hỗn Độn Thiên Xà. Hỗn Độn Thiên Xà cất cao đến 5.000 vạn trượng, ngửa đầu rít gào thanh âm tê minh để sinh linh điên đảo tâm thần, dù là Tần Quân cũng khó mà tránh khỏi. Huyết bức đại quân rất nhanh liền đụng vào Hỗn Độn Thiên Xà, biển mây bốc lên, huyết bức đụng vào Hỗn Độn Thiên Xà liền biến thành huyết khí, phiêu tán ra. Trong điện quang hỏa thạch, huyết bức nữ quân giết tới trước mặt nữ hoa, hóa thành 10 phân thân từ phương hướng khác nhau giơ vuốt đến, như muốn xé nát nữ hoa. Nhưng nữ hoa cũng không phải nhược nữ, vô luận kiếp trước kiếp này, nữ hoa đều trải qua huyết chiến tẩy lễ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, đối mặt huyết bức nữ quân khí thế hung hung, nàng mặt không đổi sắc, trong mắt lấp lóe một đạo thanh quang. Đương! Một cái cử thuẫn màu xanh xuất hiện ở trước mặt nữ hoa, xinh xinh đỡ được huyết bức nữ quân, ngay sau đó bắt đầu bành trướng trực tiếp đánh huyết bức nữ quân bay ra ngoài. Lúc này, Nhiễm Mẫn xuất hiện ở sau lưng huyết bức nữ quân, giơ cao minh vũ thiết thương, một thương đâm tới, đáng tiếc huyết bức nữ quân cấp tốc né tránh, ngược lại từ trên đỉnh đầu hắn phóng qua quấn đến phía sau hắn. Thiên phú chiến đấu của Nhiễm Mẫn cực mạnh, cho dù cảnh giới có khoảng cách nhưng không có bị huyết bức nữ quân miêu sát, hai tay hóa thành sắt, phía sau xông ra một thương bá huyền hổ đối diện đụng vào huyết bức nữ quân. Huyết bức nữ quân cười lạnh, song trào vung vẩy, xé nát thương bá huyền hổ. Nhiễm Mẫn quay người, huy động thiết tí, tấn mãnh công kích, nhưng đều bị huyết bức nữ quân phá chiêu, chiếm không được thượng phong. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thường nhân còn không kịp mở mắt, Nhiễm Mẫn cùng huyết bức nữ quân đã chiến vô số hiệp. Nữ hoa không có khoanh tay đứng nhìn, tay cầm Sơn Hà Xã Tắc Đồ đến đây trợ giúp. Đại chiến bạo phát, uy áp hiển hách, làm cho đám người Tần Quân không thể không rời xa. Trước rút ra đại đạo truyền thừa. Trong lòng Tần Quân phân phó nói, dù sao hắn không cách nào tham chiến, không bằng sử dụng hệ thống khen thưởng giết thời gian. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Đinh chúc mừng ký chủ rút được không gian đại đạo. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit phong chương 1759 không gian đại đạo mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Liên tục hai thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, nghe mà Tần Quân nheo mắt lại. Không gian đại đạo. Cực kỳ bá đạo. Tam thiên đại đạo, không gian đại đạo tuyệt đối là tồn tại sắp xếp 10 vị trí đầu trước kia. Tần Quân thậm chí nghĩ không gian đại đạo có thể sắp xếp trước 3 thẳng đến gặp được hảo vận đại đạo, phân thân đại đạo mới cải biến quan điểm. Đế Sang a đế Sang, cơ duyên của ngươi đến. Tần Quân nhích miệng, đầu tiên nghĩ đến Đế Sang. Đế Sang chính là tổ vu chi thủ, đồng thời cũng là không gian tổ vu, không gian đại đạo thích hợp hắn nhất. Oanh! Lúc này, huyết bức nữ quân bị đánh bay ra ngoài trăm ước sẩm, hai tay bẻ gãy, vô cùng thê lương. nhìn như chỉ mới qua mấy giây, nhưng đối với Hồng Mông Đại Tự Tại mà nói, đã giao chiến ngàn vạn hiệp, huyết bức nữ quân vẫn không địch lại nữ hoa cùng Nhiễm Mẫn liên thủ. Đáng giận. Huyết bức nữ quân liếm liếm máu tươi ở khóe miệng, mỉ nhăn dữ tợn, trong mắt cực kỳ hận ý. Tiểu trùng tử dám thừa dịp ta không có mặt, giết người ta bảo đảm. Đúng lúc này, một thanh âm từ sau lưng huyết bức nữ quân truyền đến, huyết bức nữ quân cả kinh động dung, hoảng sợ như biển động. Chính là Nhậm Ngã Tiếu. Huyết bức nữ quân không quay đầu lại, trực tiếp xông về phía trước, muốn cùng Nhậm Ngã Tiếu kéo dài khoảng cách. Một cánh tay bỗng nhiên kéo lấy tóc của huyết bức nữ quân kéo nàng trở về, chính là Nhậm Ngã Tiếu. Sắc mặt của Nhậm Ngã Tiếu băng lãnh, không có một chút ý tứ thương hương tiếc ngọc, tay trái kéo tóc huyết bức nữ quân, tay phải lượn lờ lấy một quang cầu do pháp lực ngưng tụ thành đập tới lưng của huyết bức nữ quân. Quang cầu chui vào lưng huyết bức nữ quân, nàng cả kinh hét thảm lên. Ngươi muốn, oanh! Huyết bức nữ quân còn chưa nói xong, liền bạo thể mà chết, ngay cả huyết nhục cũng không có, nhục thân cùng nguyên thần bị tạc thành vô số ánh sáng tiêu tán ở trên không trung. Chiến đấu trong nháy mắt kết thúc. Nữ hoa cùng Nhiễm Mẫn cứ thế tại nguyên chỗ kiêng kỵ nhìn Nhậm Ngã Tiếu. Nhậm Ngã Tiếu có thể nhẹ nhóm chém giết huyết bức nữ quân, chẳng phải cũng có thể đồng dạng dễ dàng giết chết bọn hắn. Lý Hàn Thủy dọa đến thân thể run rẩy, ánh mắt nhìn Nhậm Ngã Tiếu tràn đầy vẻ không dám tin. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Huyết bức tộc tức giận thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội tử trung giác tỉnh, một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, 6 cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Thanh âm hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên ở trong đầu Tần Quân. Huyết bức nữ quân vẫn lạc, chục tỷ huyết bức bị cuốn vào sơn hà xã tắc đồ, nhiệm vụ thuận lý thành tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit phong chương hoàn thành. Hắc ám vũ trụ lần nữa gió êm sóng lặng. Cực đế lách mình xuất hiện đến bên cạnh Tần Quân, áo bào phá nát, có chút chật vật, nhưng khí tức bình ổn, rõ ràng không có bị thương nặng. Có sao không? Tần Quân liếc mắt hỏi, dù sao cực đế đưa hắn nhiều sát lục bảo châu như vậy, nên quan tâm tài chủ một chút a. Nhìn hình tượng của cực đế cùng Nhậm Ngã Tiếu thắng bại không cần nói cũng biết, dù sao cực đế chỉ là phân thân, không phải bản tôn. Không có việc gì, thủ hạ này của ngươi xác thực lợi hại. Cực đế lắc đầu nói, hắn cũng rất lỗi lạc, thua chính là thua. Nhậm Ngã Tiếu bay tới. Không có tiếp tục chế nhạo cực đế, mà nói. Đi thôi, sát lục bảo châu đã đến tay, nên tiến về một chỗ khác. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit phong chương 1760 thôn phệ đại đạo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đi chỗ nào? Tần Quân hỏi, vừa trải qua vạn đạo sát lộ, hắn muốn về Đại Tần Thiên Đình nhìn xem, gần 9 năm không có mặt. Không biết Đại Tần Thiên Đình có gặp nguy hiểm hay không, thần chủ Vân Điện có tới tập sát hay không? Nhậm Ngã Tiếu trả lời. Mượn nhờ sát lục bảo châu triệt để dung hợp đại đạo của ngươi. Trong mắt của hắn lộ ra sốt ruột, phảng phất như chế tạo hàng mỹ nghệ của mình. Ừ. Tần Quân gật đầu, chợt quay người, nhìn đám người Hiên Viên Vô Cực nói. Trở về đi. Đang khi nói chuyện. Hắn phất tay, trong tay áo bay ra mấy chục hạt châu màu đỏ ngòm, lớn như ngón cái, bên trong huyết khí phun trào, phảng phất như tự thành một giới. Sát lục bảo châu. Đệ tử Thiên Đế Thư Viện hô hấp dồn dập, trước khi đến, bọn hắn từng ở trong Thiên Đế Thư Viện gặp qua sát lục bảo châu, đây chính là chí bảo Tần Quân vậy mà đưa bọn hắn mỗi người một viên. Thiên Đế bệ hạ. Hiên Viên Vô Cực kích động đến nói năng lộn xộn, đệ tử khác cũng như thế. Tần Quân khoát tay cười một tiếng, ra hiệu bọn hắn rời đi. Lúc này Thu Đạo Thần bay tới, thận trọng hỏi. Ngài thật là Thiên Đế sáng tạo Thiên Đế Thư Viện. Thu đạo thần cũng không phải đệ tử Thiên Đế Thư Viện sinh trưởng ở địa phương, chỉ là Tần Cung Thiên đối với hắn có ăn, mới gia nhập Thư Viện báo ăn. Đi qua vô số năm, hắn cũng triệt để dung nhập Thiên Đế Thư Viện cùng Hoắc Gia Hoắc không trải qua tương tự. Tần Cung Thiên có khỏe không? Tần Quân cười hỏi, trong đầu hiện ra thân ảnh cao tuổi mà cung kính của Tần Cung Thiên. Vô số năm đi qua, gia hỏa này ngược lại để Thiên Đế Thư Viện phát triển không tệ. Nghe vậy, Thu đạo thần càng thêm kích động. Tần Quân hỏi tương đương với ngầm thừa nhận mình là Thiên Đế, hắn có thể nào không kích động? Hắn hư không quỳ xuống, ôm quyền nói. Viện trưởng thường xuyên nhắc tới bệ hạ, nói bệ hạ cuối cùng cũng có một ngày trở về, thư viện vĩnh viễn chờ đợi bệ hạ trở về. Trước kia, hắn nghĩ Tần Quân đã sớm chết, Tần Cung Thiên một mực nói chuyện viển vông, không nghĩ tới Thiên Đế thật trở về. Cái đánh mặt này để hắn rất hưng phấn. Mang bọn nhỏ trở về đi. Tần Quân phất tay nói, về phần Thiên Đế thư viện, sau này hắn sẽ tiến về, nhưng không phải hiện tại. Thu đạo thần không dám nói nhảm, vội vàng đứng lên mang theo các đệ tử rời đi. Một đoàn người rời đi, bọn hắn đứng ở trên đám mây nhìn Tần Quân càng ngày càng xa, đều cảm khái vạn phần. Đây chính là phong thái của Thiên Đế, chỉ cần một câu địch nhân mạnh hơn cũng sẽ vẫn lạc. May mắn lúc trước ta không có khiêu chiến hắn. Thiên Đế chi ăn chúng ta không thể nào quên. Thiên Đế hàng lâm, thế tất lại là một bất bại đại đế. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, nghe mà Thu đạo thần cảm xúc chập trùng. Thiên Đế trở về Thiên Đế thư viện, bọn hắn tương đương với có một quái vật khổng lồ làm chỗ dựa. Huyết bức tộc Kim Diêu thần giáo cũng không được Tần Quân để vào mắt, tư thái cao ngạo lúc trước xâm nhập trong lòng hắn, để hắn không tên có loại cảm giác vinh diệu. Một bên khác, Hồng Mông ma giáo Lý Hàn Thủy lâm vào tình cảnh lúng túng, không biết nên lựa chọn như thế nào. Ly Võ, vì sao ngươi không đến, chúng ta nên trở về Hồng Mông ma giáo? Lý Hàn Thủy kiên trì nói, sợ Nhậm Ngã Tiếu giết tới trước mặt. Nghe vậy, Ly Võ ma tôn hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không có ý tứ trở về. Tần Quân thì mở miệng nói. Trở về đi, thuận tiện giúp chấm tìm ma cảnh thương, xem hiện tại hắn phải chăng còn nhận chấm. Hồng Mông ma giáo thế lớn, Lý Hàn Thủy chỉ là một tiểu đầu mục trong đó, phái Ly Võ ma tôn trở về còn có thể dò thăm không ít tình báo. Ly Võ ma tôn nghe xong đành phải thật có lỗi nói. Cần tuân sư mệnh. Nói xong, hắn liền gọn gàng mà linh hoạt bay về phía Lý Hàn Thủy, để Lý Hàn Thủy thở dài một hơi. Hai người nhanh chóng rời đi, tan biến ở trong hắc ám vũ trụ.